Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tự tìm tử lộ, chương 217, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Võ Thiếu Xuân nhẫn hạ tâm trung thương hại, hắn có muốn làm quỷ án tâm. Thả Triệu Phúc Sinh lại nguyện ý dạy hắn, còn nguyện ý cho hắn cơ hội. Tương lai không tránh được muốn cùng lệ quỷ giao tiếp, quỷ vật giết người là thái độ bình thường. Như vậy sự tổng hội thấy được nhiều, hắn tâm địa ngạnh ngạnh. Nói, lệ quỷ giết người tuy nói lợi hại, nhưng tổng khó tránh khỏi muốn lưu lại tơ nhện mã tích, cầu đầu thôn khi. Thế thân quỷ thiên phú bản năng là có thể quấy nhiễu người ký ức nhận chi. Nhưng xong việc phục bàn, vẫn có thể nhìn ra quỷ vật giết người tung tích, một là người ở liên tiếp mất trí nhớ sau. Thân thể phản ứng không lừa được người gãi làn da, lưu lại đại lượng mảnh vụn, da người, thứ hai là người tại thân thể đã chịu lệ quỷ sang đánh sau. Sẽ chảy xuống máu mũi, có này hai điểm hiện tượng. Bình thường thôn dân ngu muội vô tri không rõ nguyên do. Nhưng ở trấn Ma Tư nội này đó cùng quỷ giao tiếp lệnh tư. Lệnh sử trong mắt lại là phá lệ rõ ràng không thích hợp nhi. Tiếp theo còn lại là Võ Thiếu Xuân làm khoái lương thôn. Quỷ án nằm một cọc án tử từ đầu tới đuôi là hắn tự mình trải qua. Từ trang lão bảy biến hóa đến xe ngựa tiến vào trang thôn. Trang lão bảy sau khi chết thi cốt nở hoa. Cập đáy sông thi hài. Lệ quỷ đều là chứng cứ, xong việc quỷ án chấm dứt. Lại nhất nhất hồi ước, phát hiện này đó nhỏ vụn chứng cứ đều là chứng minh quỷ họa manh mối chi nhất, nhưng Quách Huy ra. Tình huống lại bất đồng, Triệu Phúc Sinh nói Quách Huy thân nhân đã ngộ hại. Nhưng Quách ra địa phương liền như vậy tiểu, sự phát tiền căn vì tình huống đặc thù, trước sau cửa ra vào đều có người gác. Cũng không có nhìn đến nhà hắn dị dạng, liền tính là nháo quỷ ảnh hưởng mọi người nhận chi cùng đôi. Mát, như vậy lúc này đây quỷ án manh mối lại ở nơi nào? Hảo bồn, khoái mãn chu thanh âm vang lên. Võ Thiếu Xuân bị nàng vừa phun tào, mặt tức khắc đỏ lên, đồng thời trong lòng còn có chút không phục, tiểu nha đầu bởi vì ngự quỷ duyên cớ. Thực lực hơn xa với chính mình còn chưa tính, nhưng luận thông minh, luận nhạy bén, hắn tự nhận cũng không thua người khác. Lúc trước ở cầu đầu thôn thời điểm, hắn liền có tiếng cân não linh hoạt, hiện giờ hay là còn không bằng một cái hài tử. Thiếu Xuân, ngươi nhìn nhìn lại, có không đúng chỗ nào nhi? Triệu Phúc Sinh tự nhiên cũng nhìn ra Võ Thiếu Xuân không phục. Nàng cũng không có áp chế Võ Thiếu Xuân, ngược lại vui với nhìn đến chính mình thủ hạ có như vậy tốt cạnh tranh, nàng không giấu vết chỉ dẫn. Quách gia gia bần, ngươi cảm thấy ngươi chứng kiến, sở nghe, hơn nữa ngửi được hương vị, có chỗ nào làm ngươi cảm thấy không thích hợp nhi? Những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ nội tình, Võ Thiếu Xuân lại lâm vào trầm tư. Lại một lần nhìn chung quanh bốn phía, đại nhân nếu ngồi ở này gian trong phòng. Chứng minh quỷ liền tại đây gian trong phòng, Võ Thiếu Xuân ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, hắn tiếng. Nói vừa dứt, thôn dân, sai dịch nhóm tất cả đều đảo hút khí lạnh, tê. Có quỷ, Lâm lão bát sắc mặt đại biến, tả hữu quay đầu, nơi nào có quỷ, Quách gia nháo quỷ. Quách Huy sắc mặt thê lương bất an, cũng không dám ra tiếng, lúc trước thật vất vả thức tỉnh Trương lão đầu nhi vừa nghe có quỷ. Lại trợn trắng mắt, làm như tùy thời đều sẽ hôn mê qua đi, ta nếu ngồi ở chỗ này. Chính là tới làm quỷ án, Triệu Phúc Sinh đại mã kim đao ngồi xuống. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía, nàng thần thái thong dong. Ánh mắt mang theo khiếp người khí phách. Tầm mắt nơi đi đến, lúc này mọi người không dám cùng nàng đối diện, mọi người thành thật ngốc tại chỗ. Chỉ cần không có chạy loạn, ta tự nhiên sẽ không làm quỷ thương đến các ngươi. Nàng nhàn nhạt cười cười, ngữ khí bên trong mang lên uy hiếp, nhưng nếu không nghe lời, quỷ giết hay không người ta không dám bảo đảm, nhưng ta sẽ động thủ trước, làm không nghe lời người được đến giáo huấn. Nàng cảnh cáo xong, nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, đem những người này toàn bộ nhìn thẳng, đừng làm bọn họ chạy loạn gọi bậy. Hỏng rồi đại sự, hào. Tiểu hài tử Thúy Thanh Thanh đáp ứng, theo tiểu nha đầu tiếng nói vừa dứt. Quách ra phòng ốc bốn phía bắt đầu phiêu khởi nhàn nhạt phấn sương mù, vô số mắt thường có thể thấy. Được huyết châu ở sương mù chung chìm nổi, huyết châu chi gian kéo sợi kết tuyến. Phía dưới không biết khi nào mọc ra quỷ dị bụi cỏ bên trong có quỷ dị chi mầm dò ra. Chi mầm đỉnh ngưng kết nụ hoa, khai ra chén khẩu lớn nhỏ màu đỏ đen đóa hoa, này đó hoa mang theo tanh ngọt hơi thở. Áp phủ qua Quách ra trong phòng huyết tinh, đóa hoa mang theo nồng đậm tử vong hủ bại khí. Làm người vừa nhìn liền không hàn mà túc phảng phất đụng chạm đến như vậy tử vong chi hoa. Bất hạnh đáng sợ sự kiện liền sẽ tức khắc phát sinh, này này, các thôn dân vừa thấy này đó quái hoa xuất hiện, đều đều run bần bật, hi hi, tiểu hài tử tiếng cười ở Quách ra mỗi cái góc vang lên, khi thì làm như vang ở phòng bếp, khi thì còn lại là vang ở gian ngoài nhà chính. Khoái Mãn Chu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thanh âm không phải từ trên người nàng phát ra, lại như là từ giữa không trung huyết châu nội phát ra, này đó tiếng cười đồng thời ở bốn phương tám hướng truyền đến. Sợ tới mức các thôn dân lá gan muốn nứt ra, một cử động nhỏ cũng không dám, đứng thẳng bất động tại chỗ, đại lão gia tha mạng, đại lão gia tha mạng, chúng ta đều là phong môn. Thôn dân, tứ gia, Tào tứ gia cứu mạng, Lâm lão bát lúc đầu trấn định. Nhưng vừa thấy che trời lấp đất huyết phóng xuất hiện, thả mặt đất quái dị khai ra quỷ hoa lúc sau, hắn rốt cuộc banh không được, bắt đầu khủng hoảng xin tha. Sợ cái gì? Tào Đại Tông trong lòng cũng phạm sợ, nhưng hắn cùng Triệu Phúc Sinh một đường ngồi chung, cùng nàng từng có giao lưu, đối nàng lại kính lại sợ. Lúc này cố gắng chấn định chấn an thôn dân. Đại nhân nói, nàng là vì cứu thôn dân. Chúng ta mỗi năm hướng chấn ma tư giao quá thu nhập từ thuế, tuân theo pháp luật. Đại nhân muốn bắt chính là quỷ, ngươi chỉ cần thành thật nghe lời. Sợ cái gì? Hắn sau khi nói xong, quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh mặt, thấy nàng mặt mang mỉm cười, lại không có phản bác. Tào Đại Tông trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, càng chắc chắn rất nhiều. Hảo, an tâm nghe đại nhân phân phó, có đại nhân ở chỗ này, có chấn ma tư chư vị ở, ra không được sự. Lấy Lâm lão bát cầm đầu những người khác vẫn cảm thấy thập phần bất an. Nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, Khoái Mãn Chu cơ hồ ở Quách ra bày ra thiên la địa võng. Lệ quỷ đi không thể chạy thoát, càng miễn bàn người thường, mọi người thấp thỏm bất an, đều đều sợ hãi rụt rè đứng ở góc. Lúc này Võ Thiếu Xuân tầm mắt ở bốn phía xem xét, Triệu Phúc Sinh nói đã nghiệm chứng hắn suy đoán, chứng minh Quách gia có quỷ, thả lệ quỷ giấu ở này phòng bếp bên trong, mà Triệu Phúc Sinh nếu đã biết có quỷ tồn tại, rồi lại như thế chấn định, chứng minh rồi nàng có thu thập lệ quỷ nắm chắc, Võ Thiếu Xuân đã không có nỗi lo về sau. Ngược lại chuyên tâm suy tư quỷ án, chính như Triệu Phúc Sinh lời nói. Lệ quỷ ở hành chỗ, khả năng sẽ ảnh hưởng người nhận chi, ký ức, nhưng có chút đồ vật là không có cách nào hoàn toàn che chắn, nhân loại sinh ra đã có sẵn cảm giác, cập khứu giác, cùng với một ít rất nhỏ manh mối. Còn có đối với tử vong sợ hãi, đều sẽ bức phát ra nhân thân thể chung tiềm năng. Võ Thiếu Xuân thấy được cũ nát bệ bếp, khói sông hắc vách tường, cùng với Quách ra lửa lớn sau lưu lại dấu vết, rách nát rơm rạ phô thành, giường xài hôi đôi, trong một góc chen đầy đầy mặt sợ hãi thôn dân. Triệu Phúc Sinh tẩy qua tay Gáo Thịnh nửa gáo máu loãng. Hiện giờ trong nhà bị chết còn sót lại một người, Quách Huy Che lại bị thương đầu vai. Sắc mặt trắng bệch, một bộ không biết làm sao bộ dáng, bị thương, máu loãng mùi máu tươi nhi. Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên. Đại nhân, ta nghe thấy được thực trọng mùi vị, Quách Huy bị thương. Hơn nữa Khoái Mãn Chu ở chỗ này bày ra quỷ trận cục. Quách Huy ra phòng bếp có mùi máu tươi nhi vốn nên là bình thường, chính là Võ Thiếu Xuân lúc này. Trầm hạ tâm tới tinh tế nghe ngửi sau, lại ý thức được loại này mùi máu tươi nhi có chút không quá đúng, loại này hương vị phảng phất là quay nướng nào đó ra thịt hương vị, hỗn loạn hư thối hương vị, cùng với nếu ẩn tựa vô huyết tinh, đoàn người lúc trước nhập phòng sau đã nghe tới rồi, nhưng Quách ra bẩn thỉu, cửa cống ngầm lại mang theo bài tiết vật quanh năm suốt tháng lên men sau hương vị. Trong phòng hơn nữa quanh năm không thấy ánh mặt trời, có loại âm trầm hủ mùi mốc, hỗn hợp ở bên nhau sau. Loại này khí vị đã khó nghe đến có chút huân đôi mắt, hơn nữa nhà hắn trước đó vài ngày chịu quá mức tai, cho nên vào nhà lúc sau, đại gia đối cái loại này nào đó nướng hồ hương vị liền theo bản năng xem nhẹ. Lúc này đi qua chiều, Phúc Sinh nhắc nhở, Võ Thiếu Xuân rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi, hắn nói xong lúc sau. Liền thấy Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, có nàng mỉm cười. Võ Thiếu Xuân đại chịu cổ vũ, biết chính mình là đoán đúng rồi, hắn tin tưởng 10 phần. Lại nghĩ đến Khoái Mãn Chu chỉ sợ đã phát giác không thích hợp nhi chỗ. Ánh mắt lại lần nữa ở Quách gia tuần tra, lúc này đây. Hắn thực mau lại một lần phát hiện manh mối, thịt khô, trên bệ bếp rủ xuống một đống lớn lộn xộn ở bên nhau, thịt khô mà Quách gia bần hàn. Cơ hồ có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, tới khi trên xe ngựa. Triệu Phúc Sinh đã trước tiên hướng Tào Đại Tông hiểu biết quá Quách gia tình huống. Võ Thiếu Xuân cũng ở trên xe, nghe được rõ ràng, Quách gia nhiều thế hệ gia bần. Nghèo đến không có cốt khí, nghèo thật sự là yếu đuối, ở tu trấn phủ nha môn 800 tiền phía trước. Nhà hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, trong nhà nguyên bản sinh mấy cái hài tử, đều chết đói, còn sót lại nhi tử một cây độc đinh, như vậy một hộ nghèo khổ nhân gia. Phàm là còn có một ngụm ăn, liền tuyệt không sẽ làm trong nhà tiểu hài tử đói chết, là thịt khô. Một cái quỷ dị suy đoán nảy lên Võ Thiếu Xuân trong lòng, theo hắn lại một lần đem thịt khô hai chữ nói ra, hắn lại nhìn về phía thứ này khi đã không còn là lúc trước bình tĩnh thần thái, mà là mang theo vài phần ghê tởm cùng hoảng sợ. Không tồi, Triệu Phúc Sinh vừa lòng gật gật đầu. Võ Thiếu Xuân xác thật là khả tạo chi tài, hơi một chỉ điểm, hắn liền phản ứng lại đây, người nếu đã đoán được manh mối, kế tiếp chúng ta liền phải nghiệm chứng, những người khác lo âu bất an. Không rõ hai vị này đại nhân đánh chính là cái gì bí hiểm, Tào Đại Tông cũng không biết vì cái gì. Quách ra thịt khô không đúng, hắn nhìn chằm chằm kia rủ xuống bao vây dầu trơn đen nhánh chi vật, mí mắt điên cuồng nhảy lên, một loại đáng sợ cảm giác bao phủ hắn tâm linh. Nhưng hắn không dám đi tế tư, không dám đi tưởng tượng. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh hô, Mãn Chu. Lúc này nàng một kêu, Mãn Chu, hai chữ, các thôn dân đều đồng thời run lên. Khoái Mãn Chu mấy lần ra tay cấp này đó biêu hãn thôn dân mang đến cực đại kinh sợ, lệ quỷ lực lượng siêu phàm, là người thường vô pháp chống lại, tiểu hài tử minh bạch nàng tâm ý. Vô số huyết châu kéo sợi kết kéo, đem ở đây thôn dân nhất nhất che lại, chỉ để lại bệ bếp trung gian một chỗ đất trống, nhưng này đó huyết võng cô đơn tránh đi lấy lý đại bao tử đám người, khiến cho bọn hắn cùng bệ bếp chi gian không có che đậy. Ta trấn ma tư thu chịu huyện phủ trị hạ bá tánh thuế phú, Lúc này lấy bảo hộ bá tánh không chịu quỷ họa độc hại làm nhiệm vụ của mình, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, ta chuyến này đi trước Phong Môn thôn, nguyên bản là vì thống trị nạn trộm cướp mà đến, Lý Đại Bao Tử cùng đạo tặc cấu kết, làm hại quê nhà, ức hiếp bá tánh, làm tiền lương dân, thả hắn trái với triều đình lệ chế, dám đeo đao xuất nhập hương trấn. Loại này hành vi phạm tội nên chém đầu. Nàng thanh âm ở Quách gia phòng bếp nội vang đãng. Thôn dân, sai dịch đều bị huyết phóng cách trở, không dám hé răng. Lý Đại Bao Tử đám người thần sắc đờ đẫn, phảng phất cái xác không hồn. Đối nàng nói mắt điếc tai ngơ, Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. An Tĩnh nghe nàng nói, hiện giờ chính trực dùng người khoảnh khắc, Quách gia có vấn đề, ta liền tạm thời lưu Lý Đại Bao Tử một mạng, làm hắn lập công chuộc tội. Nàng khẽ mỉm cười, thần thái lại thanh lãnh, nếu bọn họ may mắn bất tử, như vậy phía trước tội nghiệt liền xóa bỏ toàn bộ. Chỉ cần tương lai không hề phạm sai lầm, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người đều ở chỗ này, nghe được ta nói coi như làm cái chứng kiến. Nói xong, nàng ý bảo Khoái Mãn Chu, Mãn Chu đem Lý Đại Bao Tử dẫn hướng bệ bếp, làm hắn đem kia thịt khô gỡ xuống tới. Khoái Mãn Chu không nói gì, nhưng ngón tay giật giật, nàng đầu ngón tay thượng một cây tế như tơ phát hắc tuyến lắc lư hai hà. Tiểu nha đầu thân ảnh tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ở bệ bếp phía trên, đột nhiên hắc khí xuất hiện, một đóa quỷ dị quỷ hoa ở hắc khí bên trong thịnh phóng. Quỷ hoa xuất hiện khoảnh khắc, vốn dĩ theo thứ tự xếp hàng đứng ở Quách gia phòng bếp khung cửa hạ Lý Đại Bao Tử, động hắn thần sắc trắng bệch, theo đóa hoa vị trí đi trước, trong miệng lẩm bẩm kêu, độ hoàng tuyền, đi Khoái Lương thôn. Khung cửa cùng bệ bếp khoảng cách cũng không trường, hắn mấy bước tới cũng động tác cứng đờ bò lên trên bệ bếp, tay ở quỷ tuyến dưới sự chỉ dẫn hướng kia thịt khô phía trên quỷ hoa sờ soạng, nhưng ở Lý Đại Bao Tử ngón tay đụng tới hắc khí khoảnh khắc, một đại đoàn nộ phóng quỷ hoa tức khắc tan thành mây khói. Lý Đại Bao Tử tay bắt bỏ vào quỷ vụ bên trong, đóa hoa hóa thành hắc khí tản ra. Cùng thời khắc đó, liên tiếp ở ngực hắn chỗ quỷ tuyến theo quỷ hoa tán giật mà đi theo không tiếng động cắt đứt. Thần thái đờ đẫn Lý Đại Bao Tử trong mắt đột nhiên cương sáp giật giật, hắn gương mặt cơ bắp run rẩy, biểu tình dần dần trở nên sinh động, phảng phất ý thức ở sống lại. Chờ hắn hồi ngộ quá thần, hắn giống như mới phản ứng lại đây chính mình cũng không phải ở Lý gia bên trong. Này, hắn đang muốn nói chuyện, tiếp theo kia chỉ đã chịu Khoái Mãn Chu chỉ dẫn mà dò ra đi tay ở xuyên phá quỷ hoa ảo ảnh sau, sờ đến trên bệ bếp phương treo thịt khô. Lý Đại Bao Tử sờ soạng một tay du, kia treo thịt khô lạnh lẽo tận xương, mang theo một loại làm hắn cảm thấy run như cầy sấy độ ấm. Nhân loại đối tử vong nhạy bén nguy cơ cảm lệnh đến ý thức vốn đang không có hoàn toàn thanh tỉnh Lý Đại Bao Tử nháy mắt cả kinh, ánh mắt tìm được rồi tiêu cự, hắn bản năng đem tay co rụt lại nhưng rút tay về. Lúc sau hắn ánh mắt hướng mọi nơi nhìn quanh, tiếp theo hắn thấy được cũ nát cho đen bệ bếp mơ hồ có chút quen mắt, phảng phất khi nào đã tới. Một cổ nếu ẩn tựa vô tiêu hồ vị truyền vào hắn xoang mũi, hắn nhớ không rõ chính mình như thế nào đi vào nơi này, lại như thế nào bò lên trên này xa lạ bệ bếp. Hắn khóe mắt dư quang ngay sau đó thấy được treo ở trên bệ bếp thịt khô, này đó thịt khô hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, làm hắn xem nhẹ Quách Huy trong nhà che trời lấp đất quỷ dị huyết vóng, cùng với Triệu Phúc Sinh, thôn dân đám người, còn có đi cùng hắn cùng nhau bị điều khiển từ xa đến chỗ này Phỉ Hoa huynh đệ thịt. Lý Đại Bao Tử ánh mắt sáng lên, theo bản năng liền muốn đi duỗi tay lấy thịt, Hết chương.